Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Đảo Ác Ma Người Quản Lý. Một trong thác nước lớn dưới, một cái thiếu niên áo trắng bình yên tĩnh tọa, không màng danh lợi biểu lộ nhìn tựa như là vừa vặn ôn tập qua một quyển thi thư. Đang ở tại tâm trì bát cực, tinh thần vạn dặm khoan thai trạng thái. Ta còn chưa rơi xuống tựu cảm thấy một tầng vô hình vòng bảo hộ đụng vào. Để cho ta còn chưa xông vào sơn cốc tựu một tầng vô biên tiềm lực đụng bay ra ngoài. Giữa không trung ta hợp lực duy trì cân bằng. Liên tục lật ra 3-4 té ngã. Mới xem như ổn định thân hình. Thu hồi ma pháp vũ rực ngã nhào một cái vững vàng đạp ở mặt đất. Nếu như có thể tham gia thể thao tranh tài. Ta cái này rơi xuống đất động tác nhất định có thể cầm tới hoàn mỹ 10 phần. Nói qua chỉ cho phép một mình ngươi đến. Làm sao hôm nay mang ngoại nhân tới? Móa, ngươi nhìn xem cũng không giống nội nhân a. Thiếu niên áo trắng phong thần tuấn lãng. Một thân cổ trang bào phục mặc trên người hắn. Thoạt nhìn là như vậy thiếp thân. Để cho ta không hiểu tựu có một luồng khí nóng. Nói chuyện cũng không bị kiềm chế. Thiếu niên áo trắng một tiếng cười khẽ. Quát, bướng bỉnh khỉ con, thật nên vả miệng. Tiện tay vung khẽ, lục đạo khí kình liền trước sau xuất vào cánh tay ta thượng kinh mạch. Cũng không biết hắn làm cái quỷ gì. Ta hai tay không tự chủ được cuồng quạt mình 6 cái tát. Đánh gương mặt đều sưng phồng lên. May mắn răng một viên cũng không có chóc ra. Không phải tự mặt mày hốc hác. Người muốn chết à. Ta một luồng khí nóng thẳng hướng đụng lên. Cũng không biết làm sao vậy. Thiếu niên mặc áo trắng này rõ ràng mạnh hơn ta rất nhiều lần. Lại còn là ép không được hỏa khí lối ra khiêu chiến. Trong khoảnh khắc ta đã tính toán 7-8 đầu độc kế. Hơn 10 loại chiến thuật. Chỉ cảm thấy áp dụng loại kia cũng có thể xuất kỳ bất ý làm cho đối phương bị ăn phải cái thiệt. Thỏi lớn. Đang muốn lấy một đầu đơn giản sử dụng. Đột nhiên trong lòng mát lạnh, thể hồ quán đỉnh bình tĩnh lại. Không đúng, tâm tình của ta tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng gì. Làm sao liền đối thủ mạnh yếu đều không đoán ra được. Dùng những này chiến thuật đâu chỉ muốn chết a. Vừa mới đột phá cảnh giới phong giả chiến sĩ chi tâm. U lam ngọn lửa dâng lên, để cho ta từ đầu đến chân đều bình tĩnh lại. Đối cứng mới lỗ mãng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thiếu niên áo trắng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc nói, a, người thiếu niên này cũng là có mấy phần tư chất, vậy mà có thể tại ta biến thiên kích địa sao sao hạ khôi phục thanh minh, thoát khỏi ta tinh thần dị lực ảnh hưởng, cũng là xem như khả tạo chi tài, đây là cái gì tà môn pháp thuật, vậy mà có thể thao túng cảm xúc, để cho người ta táo bạo không chịu nổi. Yến Thiên Hồng chậm ta một bước mới tiến vào sơn cốc. Gặp trên mặt ta sưng đỏ như là đầu heo. Liên tục hai mắt đều cho chen thành một đầu khe hẹp. Sắp không thấy được. Lập tức nhịn không được bưng kín miệng nhỏ. Cười khanh khách. Ta chưa hề nhìn thấy cái này băng lãnh nữ hài tử cười vui vẻ như vậy. Không lại để nàng vui vẻ đại giới là ta biến đầu heo. Lúc này ta nào có tâm tư đi xem Yến Thiên Hồng phải chăng so bình thường càng có nữ hài tử vị. Tức giận hét lớn. Không nên cười, gia hỏa này thật hẹp hòi. Đi lên tựu cho ta một hạ mã uy. Thiếu niên áo trắng ngoác để Yến Thiên Hồng đến gần. Đối ta nhàn nhạt nói ra. Ta cái này biến thiên kích địa sao sao là võ đạo trung tác phẩm đỉnh cao. Không có đạt tới thiên nhân hợp nhất. Bước vào tiên thiên bí cảnh người. Căn bản liên tục tu tập tư cách cũng không có. Người vậy mà bài xích làm tà pháp. Thật sự là không biết mùi vị. Ta không phục hét lớn, có gì đặc biệt hơn người, cũng bất quá là tinh thần dị năng biến chủng thôi. Người một bộ thiên lão đại lão nhị bộ dáng, chân thực võ công chưa hẳn xong đi chỗ nào. Thiếu niên áo trắng mỉm cười nói ra, đảo ác ma thượng tất cả võ công thẻ đều là xuất từ tay ta. Đảo ác ma bên trong người tập võ không có một cái phối tại ta trước mặt đề nghị tư cách hai chữ. Người nói võ công của ta xong đi chỗ nào. Thiếu niên áo trắng lời này thực sự quá lớn. Ta kinh ngạc há mồm cứng lưỡi. Thật lâu nhớ tới mới hỏi. Người đến tột cùng là ai? Ta là ác ma đảo người quản lý một trong. Đảo Ác Ma, đài truyền hình người đầu tư. Trên cái đảo này võ công thẻ người chế tác. Tên là Cổ Tuân. Không lại ngươi không cần nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt gì. Võ học một đạo ngoại trừ vất vả tôi luyện. Không có đường tắt tạm biệt. Ta mới không có như vậy ăn nói khép nép. Ngươi lại là đảo ác ma người quản lý. Không thể nào. Cổ Tuân khoan thai tự đắc nói ra. Cái này có cái gì không có khả năng. Do đi na na nàng làm được trên đảo nhân viên quản lý. Ta vì cái gì lại không làm được. Nàng sở trường là chế tạo không gian thẻ. Quản lý đảo ác ma sân chơi cũng còn miễn. Nếu là so đánh nhau bản sự. Nàng có thể chưa chắc là đối thủ của ta. Yến Thiên Hồng trung quy là tương đối nắm chắc ở cảm xúc. Rất nhanh liền khôi phục thanh lãnh biểu lộ. Nói với Cổ Tuân. Cổ Tuân tiên sinh. Ta mang theo Vương Lân tới. Là bởi vì hắn học võ thiên phú còn ở trên ta. Phi thường phù hợp yêu cầu của ngài. Cổ Tuân có chút nhất sái nói. Tiểu tử này có được chiến sĩ chi tâm. Đã coi như là một phế vật. Căn bản không đáng dạy bảo. Phế cái đầu. Ta cũng không có cảm thấy lòng võ giả có cái gì tốt. Ngươi không nguyện ý dạy coi như xong. Cổ Tuân lắc đầu thở dài nói. Ngươi hiểu được cái gì? Lòng võ giả có thể thu nạp bất luận cái gì võ học thẻ. Đạt tới thanh bất luận cái gì võ học đều có thể lấy ra tức dùng. Không học mà tinh, loại suy, lấy nhất quán trăm, thần mà minh chi cảnh giới. Là ác ma ở trên đảo lớn nhất sức chiến đấu xưng hào. Lợi hại như vậy, đây chẳng phải là võ công đánh khắp thiên hạ vô địch thủ rồi. Cổ Tuân dứt khoát lười nhác đáp ta. Nói với Yến Thiên Hồng. Hôm nay lại truyền cho ngươi nhất môn võ công. Trở về cố gắng tu luyện. Hảo hảo kẹp mai. Lần sau lại dẫn người đến. Trước muốn hỏi một chút nhìn có hay không có được chiến sĩ chi tâm. Nếu như không có mới mang đến cho ta. Ngươi cũng biết. Căn bản không ai có thể có được hai trái tim lực lượng. Không ai có thể có được hai trái tim. Trong lòng ta chấn động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng lại không dám xác định. Dứt bỏ đáy lòng nghi hoặc. Lớn tiếng nói ra. Đảo ác ma nhân viên quản lý. Võ công thẻ người chế tác. Còn có cái gì đảo ác ma đài truyền hình người đầu tư. Người nghe rất lợi hại. Ta có thể hay không giới thiệu cái nữ hài tử đi thử một chút. Võ học của nàng thiên phú cũng coi như không tệ. Có thể tại cái này nhân vật lợi hại thủ hạ học tập. Đối quan linh trưởng thành thế nhưng là không có cách nào đánh giá ưu việt. Nữ hài tử này sẽ trở thành ta đắc lực nhất trợ thủ địa. Cổ Tuân có chút ồ lên một tiếng. Hỏi, nữ hài kia quả thật như thế ưu tú. Mà lại không có thức tỉnh chiến sĩ chi tâm a. Có đương nhiên không có. Nàng tiến vào đảo ác ma mới không đến nửa tháng. Đã như vậy, vậy liền mang đến ta nhìn. Ta đương nhiên là rất muốn đem nàng mang tới. Không lại ngươi nhìn một bộ dâm đãng đại thúc bộ dáng. Ta như thế nào yên tâm đi tiểu nữ sinh giao cho ngươi. Ta đối Cổ Tuân chính là thấy thế nào đều không vừa mắt. Cứ việc ta hiểu được hắn làm đảo ác ma nhân viên quản lý một trong. Quy năng lực lượng siêu ta gấp trăm lần. Có thể cái này lại thế nào? Ta cũng không phải cường giả sùng bái cuồng. Không có lý do người ta võ công thông thần. Địa vị bất phàm. Ta tự đầu dạp xuống đất a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.